Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860 Bạch Xuyên vì cái gì bị cầm tù. Nói tới đây, Hoa Nhài Nhi hít sâu một hơi, liền tính là chỉ là thân thể, Bạch Xuyên đại nhân cũng thừa nhận rồi nguyên bản nên đọa thừa nhận thiên kiếp. Hao hết lực lượng đem đọa thân thể bảo hộ xuống dưới. Thiên kiếp vượt qua lúc sau, Bạch Xuyên đại nhân lực lượng tiêu tán, tinh bì lực tẫn là lúc Minh Vương xuất hiện, Minh Vương đả thương Bạch Xuyên đại nhân, sau đó làm chính mình hồn phách tiến vào đọa thân thể. Cuối cùng cầm tù Bạch Xuyên đại nhân, Hoa Nhài Nhi sờ sờ khóe mắt. Không biết cố gắng nói, Bạch Xuyên đại nhân có phải hay không thực ngốc? Vì một cái ma quỷ cư nhiên làm chính mình tới rồi tình trạng này, để tinh thần không có nói thêm. Nữa cái gì, chỉ là nhăn nhăn mày, không biết hắn lại tưởng chút cái gì, chỉ phía trước con đường. Hoa Nhài Nhi mở miệng nói, từ nơi này sau khi ra ngoài hướng tới thành Tây mà đi. Đó chính là rời đi vương đô cửa thành, chính ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn đi về trước, dứt lời. Không cho đế tinh thần nói chuyện cơ hội, liền xoay người đi rồi trở về. Đế tinh thần thấy vậy, đi bước một hướng tới phía trước đi đến. Sao ở khách điếm nghỉ ngơi cả đêm lúc sau, Ninh An liền cùng Đường Đường cùng nhau hướng tới Vương Đô mà đi. Từ Hạo Nguyệt Thành tiến đến Vương Đô, phải trải qua 17 cái thành trì, tới gần Vương Đô thành trì cũng sẽ lợi hại hơn. Rời đi Hạo Nguyệt Thành thời điểm, Đường Đường kéo lại Ninh An tay, nói, nương, ta tưởng đi trước một chỗ, từ nghe được Đường Đường thổi kia khúc thời điểm. Nàng liền biết Đường Đường ở tưởng niệm ai. Đi thôi, nương ở chỗ này chờ ngươi, Ninh An cười nói. Ân, Đường Đường gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, liền bay khỏi tại chỗ, lại lần nữa đi đến nơi đó thời điểm, Lạc Lạc liền thấy được thần trên cây mặt nở rộ lạc anh hoa. Màu hồng phấn cánh hoa bởi vì thanh phong quan hệ, hướng khắp nơi phiêu tán mà đi, thần thụ như cũ, chỉ là thiếu người kia, chậm rãi hướng tới thần thụ đi đến, Đường Đường đem tay đặt ở thần trên cây mặt, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, một bộ hình ảnh xuất hiện ở trong đầu mặt, đó là Bạch Xuyên cuối cùng một lần xuất hiện hình ảnh. Không biết có phải hay không gặp được sự tình gì? Bạch Xuyên trên mặt mang theo một tia sầu bi cùng bi thương. Ở nơi nào đãi một hồi, Đường Đường mới về tới Ninh An bên người. Hảo chút sao, Ninh An câu môi cười cười. Từ ngày hôm qua tới rồi nơi này lúc sau, tâm tình của ngươi liền rất phiền muộn. Cho nên ta suy nghĩ có phải hay không có chuyện gì đã xảy ra, nghe được Ninh An nói như vậy. Đường Đường kéo kéo Ninh An tay, nói, nương. Kỳ thật ta, Đường Đường, nương biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ là có chút sự tình không cần toàn bộ nói cho người khác. Ngươi hiện tại cũng không có làm tốt muốn nói chuẩn bị. Chờ về sau rồi nói sau, ân, Đường Đường nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Hắn xác thật nên tìm cái thời gian đem hắn thời gian nói cho nương. Nghe nói sao, hai cái nam nhân từ Ninh An bọn họ bên người đi qua. Một người nam nhân mở miệng nói, Bạch Xuyên đại nhân bị cầm tù, không có khả năng đi, mặt khác một người kinh hô. Bạch Xuyên đại nhân thực lực như vậy cường đại, ai có thể cầm tù hắn? Bạch Xuyên, Đường Đường nỉ non một câu, thân hình chợt lóe liền đuổi theo kia hai cái nam nhân. Ninh An thấy vậy, đành phải theo qua đi, kia hai cái nam nhân nhìn đến một cái tiểu hài tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, hai tử, ngươi là có chuyện gì sao? Đường Đường giật giật môi, hỏi, các ngươi vừa rồi nói chính là sao lại thế này? Bạch Xuyên vì cái gì bị cầm tù? Bạch Xuyên, lấy Bạch Xuyên thực lực, này thần quốc gia có ai là đối thủ của hắn? Hết chương.